Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, thứ 253 chương học cưỡi ngựa 6. Ngày hôm sau, Lạc Đồng Đồng sớm liền rời khỏi giường, ở Thúy Nha Hầu hạ dưới, liền mặc hảo một thân đẹp trai hồng sắc kỵ trang. Chỉ thấy này hồng sắc kỵ trang, màu sắc tươi đẹp lóa mắt, dường như kia đỏ tươi thái dương, óng ánh vô cùng. Thúy Nha lại cấp Lạc Đồng Đồng đem tóc sơ cao cao, chát thành một đuôi ngựa trạng. Này một thân đỏ tươi kỵ trang, hơn nữa kia sạch sẽ nhanh nhẹn kiểu tóc, có thể dùng Lạc Đồng Đồng nhìn qua, cả người tư thế oai hùng hiên ngang, đẹp trai vô cùng. Lạc Đồng Đồng nhìn cái gương chính mình, đương nhiên là thán phục nguy, không ngờ cỗ thân thể này, mặc vào nữ tử thời gian, tiên khí bức người, hay này một thân đẹp trai kỵ trang, càng tư thế oai hùng hiên ngang, chính mình nhìn đô rời đuôi mù, bên cạnh Thúy Nha thấy, càng không chút nào keo kiệt mở miệng thán phục, Thái hậu nương nương mặc vào này một thân hồng sắc kỵ trang, khẳng định quan áp hoa thơm cỏ lạ. Nhượng những thứ ấy cậu ấm nhìn mắt đô thẳng, nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đồng Đồng không khỏi cảm thấy buồn cười, ai ra đã là hiện nay Thái hậu, quan áp hoa thơm cỏ lạ có ích lợi gì? Ngạch nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha đầu tiên là sửng sốt, lập tức, tự biết mình nói sai, trên mặt bị lây mấy phần ảo não và hoang mang, Thái hậu nương nương xin thứ tội, nô tỳ không phải có ý. Thúy Nha mở miệng lo lắng nói, trong khoảng thời gian này, đi theo Thái hậu nương nương bên người thời gian dài, Thái hậu nương nương cùng cái khác nương nương không đồng nhất dạng. Tính tình hiền hòa, có đôi khi, Thúy Nha đâu cảm thấy, trước mắt này không phải hiện nay Thái hậu, chỉ là một cùng chính mình niên kỳ sấp xỉ nữ tử. Cho nên mới phải nói sai, tương đối với tâm hoảng ý loạn Thúy Nha. Lạc Đồng Đồng lại là không sao cả, không có việc gì, ai ra biết ngươi là vô tâm, trước đây có lẽ nàng còn có thể khát khao cái gì bạch mã vương tử. Các loại, thế nhưng bây giờ, chính hắn một thân phận là ngạnh thương, dù cho lớn lên nhiều mỹ thì thế nào? Sau này, nàng chẳng qua là cô độc sống quãng đời còn lại mà thôi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng đốn sinh mấy phần phiền muộn khởi tới. Thúy Nha thấy vậy, biết mình lời, dẫn tới Lạc Đồng Đồng thương tâm, trong lòng ảo não rất nhiều, cũng không có nói cái gì nữa. Vì Lạc Đồng Đồng trang điểm hoàn tất sau, Thúy Nha lại để cho phòng bếp lộng Lạc Đồng Đồng thích ăn gì đó. Lạc Đồng Đồng cũng là đói bụng, một trận gió cuốn mây tan, liền đem đưa tới đồ ăn sáng dùng xong, ăn cơm no hậu, vừa không vui, cũng tan thành mây khói. Có đôi khi Lạc Đồng Đồng suy nghĩ một chút, cảm giác mình còn có chưa tiềm năng, mặc kệ cái gì thương tâm khổ sở sự tình, chỉ cần ăn no ăn một bữa, quá một khắc sẽ gặp không nhớ rõ. Tâm tình vui mừng, Lạc Đồng Đồng cũng nghe đến bên ngoài nổi trống gõ thanh. Này tiếng trống là tới nhượng đại gia tập hợp, nghe thấy này nổi trống gõ, Lạc Đồng Đồng liền lập tức đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi doanh trướng, chỉ thấy trước mắt sáng ngời, lúc này, bọn họ đóng địa phương, chính là trong rừng cây một mảnh mở mang đất trống, nhưng thấy lúc này, trên đất trống mặt, chát đầy từng người một lớn lớn nhỏ nhỏ doanh trướng bên ngoài, càng có không ít trách nhiệm thị vệ đóng ở cương vị. Lúc này, theo những thứ ấy nổi trống gõ thanh, chính có không ít cả trai lẫn gái hướng phía quảng trường bên kia đi đến. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, tự nhiên ở mọi người chúng tinh cùng nguyệt dưới, hướng phía trong quảng trường tâm đi đến. Đãi Lạc Đồng Đồng đi tới quảng trường bên kia thời gian, phóng mắt nhìn đi, quảng trường phía trước, đã sớm kín người hết chỗ. Chỉ thấy những người này, có nam có nữ, có lão nhiều năm nhẹ, đều là kỵ trang trang điểm. Muốn, trước đây thương minh quốc tổ tiên xưa, chính là trên lưng ngựa mặt giành chính quyền. Cho nên lão tổ tông sớm lập hạ quy củ, hàng năm vào lúc này, triều đình nhất phẩm trở lên quan viên, cũng có thể mang theo gia quyến đến đây thu săn. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng người đã kinh xuất hiện ở quảng trường phía trước. Theo thông báo thái giám một tiếng sắc bén hô to, dưới mọi người nhao nhao quỳ xuống một mảnh, cảnh biết bao đồ sộ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Theo này rung động đến tâm can la lên, bốn phía có chỉ chốc lát vắng vẻ. Lúc này, Lạc Đồng Đồng đã đi ở quảng trường phía trước, đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy ở nàng bên cạnh, Dạ Quân Minh chính một thân kỵ trang trang điểm, uy phong bát diện nhâm lập trung gian. Khi thấy Dạ Quân Minh lúc này một thân trang điểm, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy trước mắt nam tử này, trên người mặc một thân màu vàng sáng kỵ trang, một phun kim châu phi long, vẫn theo trước ngực hắn vần quanh phía sau lưng bên hông lan tràn đến vạt áo. Phi long chính là dùng kim tuyến chỉ bạc tỉ mỉ vẽ bề ngoài mà thành. Trông rất sống động, kim lóng lánh, đem trước mắt nam tử càng phụ trợ quý khí bức người. Uy phong vô cùng, vương giả phong phạm đốn triển, tái kiến nam tử trên đầu, một kim quan cột tóc, đem kia một cương nghị khuôn mặt, tăng thêm mấy phần đạo bất tận đẹp trai cương nghị tuấn mỹ. Như vậy kim lóng lánh, giống như người trời tuấn mỹ nam tử, thật là làm cho người thấy rời đuôi mù. Những thứ ấy thế kỷ 21 thiên vương siêu sao nam thần các loại. Ở trước mắt nam tử này trước mặt, đô chỉ có thể dựa vào biên đứng. Chỉ thấy Dạ Quân Minh ở đứng ở trên đài lúc, chỉ là nhẹ nhàng giơ nhấc tay trưởng. Kia trầm thấp lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm, càng theo trong miệng hắn phút chốc tràn ra. Bình thân, tuy là vô cùng đơn giản hai chữ, vương giả uy nghiêm đốn lộ. Mọi người uy nghiêm, ở đây phát ra kia đồ sộ hùng lượng chỉnh tề thanh âm ni tạ hoàng thượng thái hậu. Nói xong lời này, mọi người nhao nhao đứng dậy. Ở mọi người đứng yên sau, Dạ Quân Minh liền mở miệng, phát biểu một lần xúc động nhân tâm lời. Cuối cùng, rất có thái giám tiến lên, tuyên bố lần này thu phần Phật được tối đa người thưởng cho chờ một chút. Những lời này nói xong, đã là sau nửa giờ. Lúc này, trên trời Thái Dương đã sớm bò cao cao, kia ánh vàng rực rỡ dương quang, càng thẳng tắp chiếu vào toàn bộ cả vùng đất mặt, vạn lý không mây, bầu trời phá lệ xanh thẳm. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít chim chóc ở trên trời tự do tự tại bay lượn. Nhìn rất là thoải mái. Theo chấn động đinh tai nhức óc nổi trống thanh, mọi người nhao nhao xoay người lên ngựa, hướng phía trong rừng cây phóng đi. Thu săn, chính thức bắt đầu, mặc dù tối hôm qua mới học cưỡi ngựa không tinh, chỉ là, nhìn mọi người uy phong lẫm lẫm, đẹp trai vô cùng cưỡi tuấn mã hướng phía trong rừng cây xuất phát. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, đương nhiên là kích động không thôi, nhìn mình có thể săn thú cưỡi ngựa, chính mình nếu không thể cùng nhau, kia nhiều mất hứng, cho nên, Lạc Đồng Đồng liền lập tức đi tới sớm liền chuẩn bị hảo tuấn mã phía trước. Tính toán xoay người lên ngựa, dù cho thuật cưỡi ngựa không tinh, ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi bộ, có lẽ còn có thể nhìn thấy cái gì thỏ rừng chim chỉ các loại. Nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng liền lập tức xoay người lên ngựa, ngồi ở trên lưng ngựa, mặc dù chỉ là xoay người lên ngựa, chỉ là, còn là nhượng Lạc Đồng Đồng lạc, dù sao, cưỡi ngựa nàng vừa mới học, có thể như vậy đẹp trai lên ngựa, nàng đã đủ hài lòng, trong lòng đang nghĩ ngợi, bên tai, đột nhiên truyền đến một trận tháp tháp tiếng vó ngựa, nghe nói, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua. Không khỏi hướng phía tiếng vó ngựa nguồn gốc nhìn lại, dương quang quyến rũ, gió mát từ từ, một áo trắng tuấn mỹ nam tử, liền cưỡi ở kia thượng cấp tuấn mã lên ngựa, hướng phía nàng bên này nhanh như chớp chạy tới. Gió mát đem bạch y nam tử tóc thổi chúng cao cao. Ở nam tử phía sau dương lên một tiêu sái không kiềm chế được độ cung. Kia một thân bạch y, cơ hồ cùng bạch mã dung làm một thể. Dáng người tiêu sái, linh hoạt kỳ ảo phiêu giật, hơn nữa kia một dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, càng hiển tuấn mỹ khuôn mặt. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy đại não không còn, môi đỏ mọng mở ra, nhịn không được kinh hô lên tiếng. Hoa, bạch mã vương tử a, thật là đẹp trai, ngoặc kép, hết chương.